Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1067, chương 1069, lại đến Ma Cao. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ thất bại, đem về để ký chủ hưởng thụ nửa năm một đêm 12 lần lang lợi hại. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh thanh âm đột nhiên cất cao. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Người chung quanh đều là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng phát giác được người chung quanh dị dạng. Âm thầm nói, đại gia ngươi, nửa năm một đêm 12 lần lang. Nếu đổi lại là một ngày lời nói, tuyệt đối là công việc tốt. Đứa ngốc mới nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, đại gia ngươi, liên tục nửa năm một đêm 12 lần lang, cũng là làm bằng sắt thân thể cũng chịu đựng à không? Hệ thống, nhiệm vụ này có phải hay không có chút hố à? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Khen thưởng cùng trừng phạt là trái ngược nhau. Bản hệ thống xưa nay không hố ký chủ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghịch thảo nghĩ đến, người hố qua ta số lần còn thiếu sao? Bất quá lần này đổ thần có thể cầm tới 10.000 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh cũng cực kỳ mừng rỡ. Chí ít cái này có thể rút thưởng 10 lần a. Làm Hạ Minh đi vào Ma Cao thời điểm, Đào Khả Khả đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đào Khả Khả mặc một bộ phấn hồng sắc áo lông, mang theo một cái bông vải dệt cái mũ, phía dưới thì là mặc lấy một cặp chân dài cao gót, xem ra xinh xắn đáng yêu. Hạ Minh trừ phi trường sau khi liếc mắt liền thấy Đào Khả Khả. Khi thấy Đào Khả Khả thời điểm, Hạ Minh nhanh chóng hướng về cái này vừa đi tới. Nhưng có thể Hạ Minh theo Đào Khả Khả phía sau ôm lấy hắn. Cái thanh này Đào Khả Khả cho giật mình. Nghe tới Hạ Minh thanh âm sau khi, Đào Khả Khả lúc này mới mừng rỡ nói ra. Ngươi đến, có muốn hay không ta à? Hạ Minh lấy tay nhẹ nhàng tại Đào Khả Khả trên mũi phá một chút. Nói, mới không có. Đào Khả Khả hừ một tiếng. Nói, đối ngươi gần nhất vẫn là làm tiếp viên hàng không? Hạ Minh hỏi, nữ tiếp viên hàng không là một cái tương đối nguy hiểm ngành nghề. Một khi máy bay xảy ra chuyện, cái kia cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại nữ tiếp viên hàng không cũng là một cái ăn thanh xuân cơm ngành nghề. Nhưng là nữ tiếp viên hàng không tiền lương là tương đối cao. Đào Khả Khả gật đầu nói. Cũng không có ý gì, không bằng là một cái nữ tiếp viên hàng không. Ngươi có thể lựa chọn không làm a, nếu không ta nuôi dưỡng ngươi là được. Hạ Minh tự tin nói ra, hiện tại thế nào nói nàng cũng là một cái 100 tỷ nhà giàu a. Như vậy nhiều tiền, hắn cho đến nay đều không có nghĩ kỹ thế nào hoa. Cứu ngươi, Đào Khả Khả lắc đầu, nói, vẫn là tính toán. Mỗi ngày ở nhà rất nhàm chán. Đúng, lần này đến, ngươi có thể nhất định muốn hào hào mà giúp ta giáo huấn một chút ý. Cái kia ra hỏa quả thực quá đáng giận. Nói ra Dương Y, khiến Đào Khả Khả cũng là một trận tức giận. Đào Khả Khả ưa chơi game, nhưng là mỗi một lần cùng Dương Y solo thời điểm, luôn luôn thua, khiến Đào Khả Khả không thể chịu đựng được. Không có vấn đề, Hạ Minh cười ha ha, nói, đúng, ngươi gọi ta tới, có phải hay không còn có hắn sự tình đây? Nói đến đây thời điểm, Đào Khả Khả khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi nếu là có năng lực lời nói, liền giúp một chút nhà chúng ta đi, nhà ngươi phát sinh cái gì sự tình? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Đối với Đào Khả Khả ra thế, Hạ Minh còn thật không là phi thường giải, cũng không có đi giải qua. Đây là Đào Khả Khả lần thứ nhất cầu hắn làm việc. Là như vậy, theo sau Đào Khả Khả đem gia đình mình tình huống nói một lần. khiến Hạ Minh mới bừng tỉnh đại ngộ. Có chút chấn kinh là, Đào Khả Khả trong nhà vậy mà như thế có tiền, mà lại Đào Khả Khả bản thân vậy mà cũng là một cái bạch phú Mỹ. Khiến Hạ Minh đều là có chút sợ hãi thán phục. Đào Khả Khả là Ma Cao người nhà họ Đào. Nói lên Đào gia, toàn bộ Ma Cao tai to mặt lớn nhân vật, chỉ sợ không ai không biết, không người không hay, thì liền đại danh đỉnh đỉnh kim sa sòng bạc, đều là Đào gia sản nghiệp. Bên trong tại cái này toàn bộ Ma Cao, cá độ ngành nghề phương diện, chỉ sợ có 1/3 đều là nhà các nàng mở. Có thể thấy được, Đào gia đến cùng có bao nhiêu to lớn. Được, chuyện này bao tải trên người của ta. Hạ Minh làm cam đoan nói ra. Thật, người thực sẽ đánh bạc. Đào Khả Khả đôi mắt to lấp lóe một chút. Cao hứng hỏi. Không tệ. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Người có thể không nên xem thường ta. Thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh rất mạnh. Thật sự là quá tốt. Đào Khả Khả mừng rỡ không? Thôi, hắn vốn là coi là cho dù là cầu cứu tại Hạ Minh, Hạ Minh cũng chưa chắc có thể giúp cho nàng đâu. Dù sao không phải người nào đều đánh bạc. Đúng, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Đương nhiên là đi nhà ta a. Đào Khả Khả hưng phấn nói ra. Có ngươi trợ giúp, ta tin tưởng ta đại ca bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Ếch. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, đây chẳng lẽ là gặp gia trưởng tiết tấu sao? Tốt, theo sau Hạ Minh theo Đào Khả Khả hướng về cách đó không xa đi đến. Làm Hạ Minh cùng Đào Khả Khả đi tới nơi này cách đó không xa sau khi. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này lại có một chiếc Rolls Royce. Rồi sau đó, tại Hạ Minh kinh ngạc dưới ánh mắt, Đào Khả Khả mở ra Rolls Royce cửa xe. Lên xe, khi thấy cái này còn lạnh tại nguyên chỗ Hạ Minh sau khi. Đào Khả Khả nói, lên xe à, tốt. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Chiếc này Rolls Royce, nói ít cũng phải 10 triệu trở lên. Hắn không nghĩ tới, Đào Khả Khả trong nhà lại có tiền đến loại trình độ này. Chỉ là, đã như thế có tiền lời nói. Làm gì còn đi làm tiếp viên hàng không à. Mỗi ngày ở nhà làm đại tiểu thư tốt bao nhiêu. Đầu năm nay, kẻ có tiền thực sẽ chơi. Hạ Minh lắc đầu, cũng theo lên xe. Cái này lái xe là một người tài xế kỳ cựu. Lái xe rất vững vàng. Bọn họ rất nhanh liền đi vào một ngôi biệt thự trước cửa. Khi thấy biệt thự này sau khi, Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán. Biệt thự này cùng Âu Dương gia tộc khí phái trang viên so sánh, có thể nói là không kém là một điểm nửa điểm. Giờ này khắc này, tại trong phòng này, có mấy người ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc không nói, xem ra, tựa hồ là đang thương lượng chuyện gì. Bên trong có một người, chính là Đào Khiêm, nếu như Hạ Minh ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra được. Bởi vì cái này người rõ ràng là kim sa sòng bạc lão bản. Đào Khiêm. Tại cái này Đào Khiêm bên người, thì là một cái gọi Cao Tư Kính người. Người này đang đánh cược thần bảng phía trên thế nhưng là bài danh thứ 86 tồn tại. Mà lại, tại cái này bên cạnh còn có một người dáng dấp cùng Đào Khiêm có chút tương tự người. Người này chính là Đào Khiêm phụ thân, Đào Vạn Tam. Đào Vạn Tam tại cái này toàn bộ Ma Cao, đều là lừng lẫy có tên tồn tại. Không ai không biết, không người không hay, mà lại Đào Vạn Tam bên người, thì là có một cái lão nhân. Lão nhân này ánh mắt đục ngầu, nhưng là tại cái này đục ngầu trong ánh mắt, lại là thỉnh thoảng lóe ra quang mang. Hắn gọi Đào A Phúc, cũng là Đào Vạn Tam quản gia, nhưng là người này tuy nhiên xem ra có hơn 60 tuổi, lại tay chân lanh lẹ. Xem xét cũng không phải là một người đơn giản vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.